Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 226, quái thú chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm bảo vệ người thân đang bùng cháy đi theo lối đi của cái hang. Đi sâu vào bên trong, trên đỉnh đầu chằng chịt những cái kén màu trắng. Cảm giác bị áp lực gần như bùng nổ, nhưng con rồng nhỏ nào đó, như một cái bóng bay qua bay lại, hoàn toàn không coi nơi này ra gì, đã thành công phá tan bầu không khí đó. Bầu không khí trở nên có chút hài hước. Hoa tinh linh cũng theo sau học hư, đôi khi thậm chí còn dám đưa rễ cây ra chạm vào những cái kén trắng gần đó. Hình dáng hoạt bát của hai đứa nó cũng khiến ba người Bạch Hiển yên tâm hơn nhiều. Dù sao cảm giác nguy hiểm của ngự thú thường cao hơn con người rất nhiều. Chỉ là nhiệt độ xung quanh dường như ngày càng cao hơn. Bạch Hiển vừa nghĩ một chút, đã biết tình hình ra sao. Trong hang động mặc dù có nhiều buồng, dòng khí ổn định, nhưng dường như chỉ có tuần hoàn nội bộ, không thể thông ra ngoài. Càng vào trong, dòng khí càng khó thoát ra ngoài. Tất cả đều tụ tập lại, tự nhiên sẽ làm nhiệt độ tăng lên. Nhưng may mắn là nhiệt độ của ngọn đèn dầu này dường như không cao như những ngọn đèn dầu bình thường. Luôn giữ ở một trạng thái ổn định, khiến đám Bạch Hiển không cần lo lắng mình sẽ bị nướng chín trong hang động. Phu, đi mười mấy cái rồi, sao còn chưa tới? Dưới này rốt cuộc lớn cỡ nào vậy? Khi đi qua một cửa buồng, Bạch Quỳnh dựa vào tường đá thở hồng hộc mà phàn nàn. Bạch Hiển và Lăng Vị cũng bị nóng đến toát mồ hôi. Bộ đồ đi đêm mặc trên người vẫn khá ôm sát, càng khó thoát gió, coi như đang xông hơi vậy. Lăng Vị giơ tay lên tự vẫy gió cho mình. Giờ phút này không khỏi nhớ đến Tiểu Phong. Bạch Hiển uống một ngụm nước rồi đưa bình nước cho hai người. Cười nói, Bạch Quỳnh và Lăng Vị đều cười lên. Hồi đó Tiểu Hiển làm tiểu nịnh hót cho Tiểu Phong, thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Đặc biệt là những lúc đối phương thổi gió mát, thổi bay bụi bặm vào lúc quan trọng, thật chu đáo và hữu ích. Đúng là một trợ thủ không thể thiếu trong gia đình và du lịch. Hoa Linh Tinh dường như cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, từ từ trở nên uể oải, nằm trên vai Lăng Vị với khuôn mặt nhỏ nhắn không vui. Lăng Vị cũng cho nó uống một ít nước, dù sao nơi này Hoa Linh Tinh đã khám phá qua, chỉ có thể vất vả để nó tiếp tục dẫn đường. Lăng Vị hơi đau lòng, Hoa Linh Tinh cảm nhận được tâm trạng của cô, cọ cọ vào mặt cô. Rất nhanh đã phấn chấn trở lại, cùng với Y Thơ, đùa giỡn, đi vào trong. Sau khi đi qua 5-6 buồng, bọn họ cuối cùng cũng dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì buồng này khác với những buồng trước. Không có cái kén trắng treo trên đầu, cũng không có những chiếc đèn khổng lồ đặt trên mặt đất. Ánh lửa phía sau chiếu vào, chỉ có thể thấy những bức tường đá cấu trúc khác biệt. Bức tường đá lồi lõm, trông rất tự nhiên, khác với những buồng trước như tổ ong. Cái hang này dài và hẹp, hướng đi cũng từ trước sau chuyển thành trái phải, dường như chỉ là một nơi trung chuyển. Ba người do dự một chút, nhưng Y Thơ không thèm nhìn họ đã bay thẳng sang bên trái. Ba người chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau, nhưng khi ánh lửa phía sau ngày càng xa, xung quanh cũng càng lúc càng tối, cho đến khi hoàn toàn tối đen, cảm giác như đang ở trong một lối đi bí mật. Ba người nắm tay nhau đi phía trước cũng không dễ dàng. Bạch Hiển giơ tay phát ra ánh sáng của Nguyệt Quang Long. Ánh sáng mềm mại nhưng không thể bỏ qua lập tức chiếu sáng xung quanh. Bọn họ đã đến một cái hang dài và hẹp, xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn. Không phải là yên tĩnh như bình thường, không có âm thanh, trong sự tĩnh lặng này dường như ẩn chứa điều gì đó, khiến bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề. Bạch Hiển còn chưa nghĩ ra nguyên nhân gây ra điều này, thì đột nhiên một tiếng thở dài vang lên, phù, rất nhẹ, nhưng rất dài, như tiếng thở của một con quái thú đang ngủ say. trong hang động này liên tục vang vọng, như làn gió dài thổi qua. Một hơi thở dài như vậy, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết kích thước của nó khổng lồ đến mức nào. Nhưng không chỉ có cái khí chất vui vẻ của Y Thơ, ngay cả Nguyệt Quang Long bên cạnh cũng rất bình tĩnh. Thái độ này, trong mắt Bạch Hiển lóe lên sự không thể tin nổi, vội vàng bước tới, hai người Bạch Quỳnh bị dọa cho giật mình, lập tức theo sau, câu hỏi vừa định thốt ra đã bị con quái thú đang nằm trước mặt chặn lại. Đây là cái gì? Trong mắt Lăng Vị tràn ngập sự kinh ngạc, thậm chí còn có chút tức giận. Rebecca nhìn thấy chắc sẽ phấn khích lắm. Bạch Quỳnh nói nhỏ, không còn gì khác, con quái thú đang nằm trong cái hang này chính là Kim Long Chevrolet. Đây là một con rồng bay có bốn chân, về hình dáng thì có chút giống với Mạc Tư, nhưng trên đầu có hai cái sừng rồng khổng lồ hơi cong, trông giống như sừng bò. Miệng nó ngắn hơn miệng rồng nhưng cũng sở hữu những chiếc răng nanh sắc nhọn. Thân hình nằm ở đây đã cao hơn 3 mét. Không khó để tưởng tượng ra sự khổng lồ của nó khi hoàn toàn duỗi ra. Lúc này, Chevrolet dường như không có phản ứng gì với nhóm người quấy rầy, vẫn nằm im trên mặt đất, xung quanh đầy những xác chết, còn có một số gia thú chưa bị ăn. Tất cả đều chất đống ở một góc, có vẻ đã lâu, phát ra mùi thối rữa. Xung quanh còn vương vãi vài chiếc đèn dầu, chiếu sáng tình trạng hiện tại của nó. Trên người nó khắp nơi đều là vết thương, vảy rồng dính đầy máu. Từ đầu đến chân không có một chỗ vảy nào là còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, bốn chân của Chevrolet đều bị trói bằng những chiếc xích sắt nặng nề. Những chiếc xích này còn phát ra ánh sáng xanh, sâu sắc đâm vào thịt da, mang theo chất độc có thể khiến cơ thể mềm nhũn, giảm sức chiến đấu, thẩm thấu vào máu, tạo nên hình dáng mệt mỏi như hiện nay của Chevrolet. Trên người nó thậm chí còn cắm vài cái ống nhỏ, bên trong chảy dòng máu thuộc về rồng, đang liên tục được truyền đi về phía bức tường đá phía sau. Việc mất máu lâu dài cũng là nguyên nhân khiến Chevrolet không thể chống cự. Nhìn một chút, Bạch Hiển chỉ cảm thấy cơn giận dâng trào. Không chỉ là sự đồng cảm của riêng mình với Chevrolet, mà còn mang theo một phần ý thức thuộc về Long Chủ. Thuộc về Tổ Long, mỗi con rồng đều là thành viên của Long Tộc, đều sẽ nhận được sự che chở của Long Tộc. Long Tộc tham lam nhưng cũng rất trọng tình. Sự bảo vệ của Long Tộc đã ăn sâu vào trong gen, không thể xóa bỏ. Hiện tại, một con rồng lại nằm thoi thóp trước mặt họ, làm sao có thể không khiến người ta tức giận. Bạch Hiển nhất thời không thể suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Khí tức tỏa ra từ cơ thể khiến hai người bên cạnh im lặng. Đây là lần đầu tiên họ thấy Bạch Hiển tức giận như vậy. Chủ nhân không có ở đây, Long Chủ có thể thử xem có thể đưa nó về Long Đảo không? Hổ Phách và Mạnh Trương sau khi bị cơn giận ban đầu xâm chiếm đã hồi phục lý trí, kiềm chế cảm xúc nhắc nhở Bạch Hiển. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc này, tất cả rồng ở Long Đảo đều trở nên bực bội không yên. Y Thơ và Nguyệt Quang bên cạnh cũng không cần phải nói, một con thì đi vòng quanh điên cuồng, con kia thì nằm trên người Chevrolet cố gắng chữa trị cho nó. Bạch Hiển hít sâu vài lần, nén lại cảm xúc này trong lòng, thử đưa Chevrolet vào Long Đảo. Dù sao Kim Long cũng là Long tộc mà, nhưng thật đáng tiếc, có lẽ vì có chủ nhân nên Chevrolet không thể vào Long Đảo. Vì vậy, làm thế nào để Chevrolet thoát khỏi những sự kiểm soát này và được nghỉ ngơi đúng nghĩa trở thành điều quan trọng nhất. Máu chảy qua các ống dẫn vào tường đá phía sau Chevrolet. Không thấy nó kết nối đến đâu. Ether đã bắt đầu tấn công những sợi xích sắt buộc chặt vào bốn chân của nó, nhưng kết quả đạt được thì rất ít ỏi. Bên cạnh ba người, một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Ngay sau đó, một cậu bé mặc áo trắng xuất hiện bên cạnh họ. Hổ Phách lập tức tiến lại gần Chevrolet, biến trở lại hình dạng ban đầu và áp sát vào cơ thể Chevrolet. Giải phóng năng lượng để chữa trị cho nó. Tôi có thể tạm thời che chắn cảm giác của nó. Các cậu có thể thử tháo những sợi xích này ra. Giọng nói dịu dàng của cậu bé trong khoảnh khắc này như dòng suối trong vắt. Xua tan nỗi lo âu và sợ hãi trong lòng họ. Ba người lập tức lấy lại tinh thần. Bắt đầu phân công công việc. Lăng vị chỉ huy hoa tinh linh giúp hổ phách. Bạch Quỳnh và Bạch Hiển ngồi xổm bên cạnh những sợi xích. Vuốt ve những đường vân trên đó. Cố gắng tìm một điểm nối có thể mở ra. Nhưng ngoài việc cảm thấy tay đầy rỉ sát, hai người không phát hiện ra bất kỳ điểm nối nào. Những vòng sắt đâm sâu vào da thịt Chevrolet càng siết chặt hơn. Dính chặt vào da thịt, từ bề mặt sờ lên, Bạch Hiển thậm chí còn không tìm thấy vòng sắt. Làm thế nào để mở ra đây? Bạch Hiển cau mày lo lắng. Cắt da thịt ra rồi lấy vòng sắt ra sao? Hơn nữa, vòng sắt này được làm từ chất liệu gì? Có thể cắn ra được không? Cậu đang nói nhảm gì vậy? Tôi đây ra tay sao có thể không giải quyết được? Hống đã biết được suy nghĩ của hắn. Lớn tiếng nói trong không gian với vẻ mặt không thể tin nổi. Bạch Hiển có chút ngại ngùng sờ mũi. Rồi nhìn Chevrolet đang bị tra tấn không thể đứng dậy. Thả hống ra. Được rồi. Vậy thì làm cho nhanh. Giải quyết luôn đi. Có thể tháo xích trước. Còn những ống dẫn kết nối trên người thì tạm thời không động đến. Để tránh họ phát hiện ngay lập tức. Hổ phách ngẩng đầu lên. Đôi mắt dịu dàng nhìn họ. Bạch Hiển có chút do dự. Ý cậu là để chúng tôi đi xem chỗ khác sao? Liệu có mất nhiều thời gian không? Hổ phách gật đầu. Chủ nhân của nó không có ở đây. Một lúc nữa cũng không tiện ra ngoài. Tháo xích ra. Độc tố trên người sẽ từ từ giảm bớt. Tôi có thể giúp nó phục hồi trạng thái. Với tốc độ phục hồi của rồng. Lấy một ít máu cũng không vấn đề gì. Các cậu hãy tìm hiểu thêm tình hình. Hống cũng ngồi xổm bên cạnh chân Chevrolet. Gương mặt lông lá hiện lên vẻ nghiêm túc. Đừng lo, tôi có thể tháo ra. Mạnh Trương thì không cần phải thả ra. Cứ theo các cậu là được. Hai đại ca ở đây, tự nhiên không có vấn đề gì. Bạch Hiển gật đầu, nhìn về phía con quái vật khổng lồ. Thương cảm vuốt ve vảy của Chevrolet. Đi thôi, không tìm thấy lối ra ở đây. Đi xem phía bên kia. Ether từ bóng tối dưới người Chevrolet chui ra, bay một vòng quanh ba người, sau khi đính khả năng, mới dẫn họ rời khỏi đây, đi về phía con đường bên phải. Sau khi họ rời đi, Chevrolet dường như có chút động tĩnh, đôi mắt hơi run rẩy, nhưng nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ. Cách chương